Cửu tiêu, chương 366, lại đến một bình. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái này, thật muốn cho sao? Minh Nguyệt tiểu thư nói. Đã khiến cho chung quanh nha hoàn nô bộc đều sửng sốt. Ai cũng biết, cái kia hóa thần cảnh giới đan dược há lại dễ dàng như vậy ăn đến. Cấp độ kia mãnh liệt dược tính, đã đợi thế là độc tính. Đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, phàm là ăn được một viên xuống dưới, mạng nhỏ khẳng định không có. Thần tiên ở bên cạnh cũng không kịp cứu. Thật cho lời của tiểu tử đó, chẳng khác nào là đưa hắn quy thiên A, ngay từ đầu. Những nha hoàn nô bộc này, mặc dù đi theo Minh Nguyệt tiểu thư bên người cố làm ra vẻ phi thường khởi kình, nhưng cũng không muốn lấy thật đem Phương Quý giết chết. Theo bọn hắn nghĩ, việc này lại thế nào náo, cũng chỉ cho là Minh Nguyệt tiểu thư một lần bình thường chút giận thôi. Dù sao tiểu thư tính tình lớn, địa vị cao, hết lần này tới lần khác trước đó Đan Hỏa Tông uy danh lại không đủ. Không biết có bao nhiêu người không biết lý lẽ đi tới Đan Hỏa Tông đằng sau. Bị tiểu thư sửa trị một chút tính tình cũng không có đâu. Đông thổ hội nguyên hiệu buôn thiếu chủ nhân, Bắc vực đại tông vân vụ môn đại đệ tử, nguyên quốc thái tử, tôn phủ tử giáp thần vệ, thậm chí còn có trong Bắc vực thất tiểu thánh cái kia họ Tiêu. Có thể nói, ngoại trừ Long Miên Châu vị kia, liền không có bao nhiêu người không ở trước mặt tiểu thư cúi đầu. Lần này đứa nhà quê không biết từ nơi nào chui ra này. Tại những đại nhân vật kia trước mặt có thể tuyệt không phát triển. Lúc đầu bọn hắn cũng làm như lúc một chuyện cười nhìn. Đã nghĩ đến hắn lần này hạ tràng. Đơn giản chính là giống những người kia đồng dạng. Bị tiểu thư sửa trị phục phục thiếp thiếp. Trung thực bồi lễ. Từ đó về sau. Lại đến Đan Hỏa Tông. Liền biết quy củ. Đã hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng lại để cho nháo đến chết người A, đứa nhà quê kia cũng thế. Thật muốn vì tranh một hơi, đem mạng nhỏ mình dựng vào sao. Nhanh lên A, không nghe thấy nói ta đói rồi. Trong hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Quý lại nhịn không được kêu một tiếng. Đầy mặt không kiên nhẫn. Minh Nguyệt tiểu thư mặt, lập tức trầm như một đầm nước đọng. Bên người nàng che ong mấy tên nha hoàn. Rốt cục có người sợ hãi, chạy chậm đến đi qua, đem một cái hộp từ ngọc tinh điêu thành rời xuống tới. Sau đó nhìn xem Minh Nguyệt tiểu thư, lại nhìn một chút Phương Quý, quả thực là đứng ở nơi đó không dám động đậy, cũng không biết đem đan dược này đưa cho ai. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư kia, lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ vô cùng thiếu kiên nhẫn đồng dạng nhìn về hướng Phương Quý. Nói, người nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chớ có đùa nghịch tính tình quá mức. Đúng a, bên cạnh một đại nha hoàn yêu đỏ mặt cũng mở miệng. Chính là gọi là Dương Liễu. Nàng đánh bảo, vụng trộm hướng về phía trước bước ra một bước, kéo căng lên mặt, hướng Phương Quý khiển trách. Vốn là ngươi trước va chạm tiểu thư nhà chúng ta, chỉ cần thành tâm bồi cái không phải. Tiểu thư nhà ta tâm địa thiện lương rộng lượng, cũng liền tha ngươi, tội gì nhất định phải như vậy hồ nháo, nhất định phải cầm tính mạng của mình mở lên trò đùa đến. Ta trước va chạm tiểu thư nhà ngươi, Phương Quý nhìn nàng một cái, kêu lên, tỷ tỷ này đừng tưởng rằng chính mình dáng dấp đẹp mắt liền nói bậy. Để cho ta nhà tông chủ ở chuồng ngựa chính là ai? Cầm cái sổ sách nát hướng chúng ta thúc nợ là ai? Muốn nói xin lỗi, nàng làm sao không trước hướng tông chủ nhà ta xin lỗi? Đại nha hoàn yêu đỏ mặt kia lập tức không biết nên nói thế nào. Chỉ là trong lòng lo lắng, để cho ta xin lỗi. Mà Minh Nguyệt tiểu thư nghe chút lời này, càng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, giọng căm hận nói, chính là sư phụ ta. Cũng từ trước tới giờ không dám để cho ta xin lỗi. Chính là nguyên quốc quốc quân. Cũng không dám để cho ta xin lỗi. Chính là tôn phủ trưởng lão. cũng không dám để cho ta xin lỗi. Người cũng muốn để cho ta hướng các ngươi Thái Bạch Tông tông chủ xin lỗi. Ha ha, Thái Bạch Tông ta chưa từng nghe qua. Càng không biết tông chủ của các ngươi tính là gì đồ. Phương Quý nghe chút lời này. Trừng mắt, tay áo đều bắt đi lên. Nhưng tốt xấu Minh Nguyệt tiểu thư kia cũng dù sao biết Thái Bạch Tông chủ là sư tôn mời về. Mà lại sư tôn vừa về đến, liền lập tức chui vào hỏa trúc lâm đi luyện đan. Nói rõ sư tôn đối với hắn xác thực tương đối coi trọng. Bởi vậy cũng không nói đến một chữ cuối cùng đến. Mà hiển nhiên bầu không khí đã là dương cung bạt kiếm. Tiểu nha hoàn bưng lấy đan hạp kia cũng sợ hãi. Hai chân mềm nhũn, kém chút ném xuống đất. Minh Nguyệt tiểu thư mặc dù không có trách mắng một chữ cuối cùng kia đến. Nhưng gặp Phương Quý phản ứng, càng là phẫn nộ, một cặp mắt hắc bạch phân minh vào lúc này cũng hơi có chút đỏ lên. Hướng về tiểu nha hoàn kia quát, còn bưng lấy làm gì? Cho hắn, tiểu nha hoàn bận bịu đi mau mấy bước, đem đan hạp đưa cho Phương Quý. Phương Quý cũng không cùng nàng khách khí, một tay bóc đi qua, bỗng nhiên đem hộp mở ra, chung quanh tất cả nha hoàn nô bộc. Vào lúc này đồng thời giật mình, lui về sau một bước, liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư kia cũng là như thế. Ai cũng biết hóa thần cảnh giới phục dụng đan dược, tất nhiên dược tính đáng sợ. Nói không chừng thật nghe một tia, liền sẽ bị nó bị thương hồn phách. Ai dám cách gần như vậy à, cũng may Phương Quý mở ra hộp xem xét. Đã thấy bên trong còn có một cái hộp càng nhỏ hơn, tinh xảo hơn. Phong tồn cũng càng cẩn thận, liền lại cười lạnh một tiếng, đem hộp nhỏ kia đem ra, nâng trong tay tả hữu hơi đánh giá, sau đó lại đưa nó mở ra. Người chung quanh lại là, hoa, một tiếng, cách hắn càng xa hơn một bước, làm sao bên trong còn có. Phương Quý chiếp chiếp lợi, lại từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ hơn, sau đó nóng nảy mở ra. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cùng nha hoàn của nàng nô bộc bọn người. Khoảng cách Phương Quý đã tối thiểu có xa 5-6 trượng, lại xa cũng chỉ có thể chạy ra đại điện đi. Lúc này cả đám đều ngừng hô hấp, khóa lại lỗ chân lông, sợ có một tia mùi vào nhục thân. Liên tục mở 3 cái hộp, cuối cùng rơi vào tay Phương Quý. Thế mà không phải đan dược, mà là một cái xanh ngọc bình nhỏ. Bên trong cũng không có đan dược, mà là một vũng chất lỏng màu xanh nhạt. Phương Quý ngửi một cái, lại có chút giống rượu. Hắn cũng cảm thấy có chút hiếm lạ. Nguyên lai đan dược hóa thần cảnh giới này, thế mà không phải lấy đan hình thức tồn tại. Nói là đan, kỳ thật ngược lại là chất lỏng. Các ngươi có thể nhìn tốt. Phương Quý sớm có chút không kiên nhẫn, lại muốn tại tiểu ma sư trước mặt mạo xưng cái lớn. Liền tại chung quanh trong vô số đôi mắt sen lẫn kia, đắc ý cười một tiếng, sau đó vẩy lên dài bầy, chân trước cung, chân sau đạp, bày một cái đạp ngựa leo núi tư thế. Sau đó đem ấm ngọc nho nhỏ kia nhấc lên, giơ lên đỉnh đầu, sau đó miệng há mở, nghiêng ra một đầu dây dài, thẳng tắp rót vào trong miệng mình. Rầm rầm, nghe thanh âm thanh thúy kia, tất cả mọi người chậm rãi trợn to trong mắt, bao quát Minh Nguyệt tiểu thư ở bên trong. Hắn thế mà đích thực đem hóa thần cảnh đan dịch cho uống nữa. Có thanh âm run rẩy vang lên, người chung quanh cũng đều đi theo trong cổ họng rầm một tiếng, chậm rãi gật đầu. Hỏng, hắn sẽ làm như thế nào chết? Sẽ không lập tức hóa thành một bãi nước mù à, có khả năng bạo thành một đoàn huyết nhục. Mỗi một khối đều vỡ thành cặn bã loại kia. Có lẽ chẳng phải nghiêm trọng, chỉ là toàn thân mọc mủ nhọt, sinh lông xanh, chu lên 3 ngày 3 đêm lại chết thôi. Trong từng mảnh suy đoán, ai cũng trong lòng không chắc. Bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua người trúc cơ cảnh phục dụng hóa thần cảnh đan dược a, dù sao bực này đan dịch ngay cả cổ thông lão quái đều luyện không ra, mà hắn cũng chính bởi vì luyện không ra, trong lòng lại hiếu kỳ, cho nên mới chuyên đi tìm người đòi hỏi như thế ba viên. Một viên chính là một bình, dùng để tinh tế nghiên cứu cảnh giới cỡ này đan dược ảo diệu. Bất quá đây đã là 30 năm trước sự tình. Cổ thông lão quái nghiên cứu qua về sau, cũng một mực cảm khái đan đạo thần kỳ, đồng thời cảm khái, đan dược hóa thần cảnh giới này, chính mình cuối cùng vẫn là không cách nào luyện đến rất tốt. Chỉ có tu vi đến, mới có thể tiếp xúc đến bực này đan dược ảo diệu. Vì thế còn đã từng vươn lên hùng mạnh, phải nỗ lực tu hành. Chỉ là tại ngày thứ ba thời điểm, liền từ bỏ. Nhưng coi như vậy, mấy viên đan dược này, hắn cũng một mực xem như bảo bối giữ. Sau đó lại thông qua mặt khác phương pháp, làm đến đây một chút tương tự. Phần lớn là nghiên cứu một hồi. Sau đó liền cất chứa đứng lên. Ai cũng không nghĩ tới những đan dược này. Còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Không nghĩ tới, bây giờ thế mà liền bị cái này Thái Bạch Tông đứa nhà quê giống như uống rượu rót vào trong miệng. Như vậy, kết cục của hắn sẽ là cái gì? Ôm ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người lại là sợ hãi, lại là hiếu kỳ, không dám chớp mắt, sợ bỏ qua hình ảnh kia. Sau đó ngay tại các nàng trong ánh mắt vừa sợ sợ lại mong đợi kia, chỉ gặp Phương Quý đem một bình đan dịch uống hết đi xuống dưới. Sau đó thân thể lắc lư hai lần, thở ra một hơi, bỗng nhiên đem trong tay ấm ngọc vứt xuống đất, kêu lên, lại cho lão gia cầm một bình. Tất cả mọi người nhãn thần đều sai lệch, nghĩ đến nhìn hắn chết như thế nào đâu. Kết quả nhìn làm sao giống như là uống nhiều quá. Còn không mau đi, Phương Quý duy trì đưa tay muốn rượu tư thế. Chờ một hồi, thấy không có động tĩnh, lập tức có chút nổi giận. Nha. Tiểu nha hoàn trước đó cầm đan hạp tới kia, xem xét Phương Quý nghiêng đầu nhìn chính mình một chút, đầy mắt tơ máu, lập tức giật nảy mình, vội vàng nhấc lên váy, quen thuộc chạy tới giá đỡ kia bên cạnh, lại đem một đan hạp khác ôm lấy, hai cánh tay dùng sức duỗi dài, cẩn thận đưa cho Phương Quý, sau một khắc liền lập tức nhảy đến hơn mấy trượng bên ngoài, khẩn trương đều toát mồ hôi. Hương vị thật đúng là không tệ. Phương Quý ba năm lần phá hủy ra, nhấc lên một cái khác bình nhỏ, lại rót vào chính mình trong miệng, một giọt không dư thừa. Sau đó chép miệng xuống miệng, dường như có chút dư vị vô tận, đỏ mặt lợi hại hơn, dưới lòng bàn chân đánh lấy xoáy, đưa tay lại đem ấm ngọc ném đi. Sau đó cánh tay đưa ra ngoài, lại cho đến một bình. Không có nha, tiểu nha hoàn kia móp méo miệng, uốn lượn nói, lão tổ tông trước đó cầm một viên đi xem dược tính, liền còn lại hai viên này, vậy mặt khác dù sao vẫn còn có a. Phương Quý nghe chút, liền có chút tức giận, sắc mặt bất thiện quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám ứng thanh, chỉ là đều là tả quay đầu nhìn về hướng Minh Nguyệt tiểu thư. Mà Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng rõ ràng có chút mộng, nửa ngày nói không ra lời. Phương Quý thì không kiên nhẫn được nữa, đứng lên, bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân đá văng trên đất đan hạp, chính mình hướng cái cuối cùng giá đỡ đi tới. Dựng mắt một chút, chỉ gặp cái gì, Cửu Thanh Hóa Niệm Đan, Thái Nguyên Dưỡng Thần Dịch, loại hình danh tự, phàm là cùng luyện hóa thần niệm có liên quan, liền không chút khách khí, đều phủi đi đến trong ngực của mình. Trong tay mỗi nhiều một dạng, sắc mặt liền mừng rỡ một phần. Hỏng a, tiểu thư, nghe bên kia không ngừng rầm rầm vang. Rốt cục bên cạnh có cái người hầu phản ứng lại, hoảng sợ hướng về Minh Nguyệt tiểu thư kêu lên. Đứa nhà quê này ngược lại là không chết, nhưng chúng ta sư tôn cất giữ bảo đan cần phải bị hắn cho ăn sạch nha. Cách chương.